Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 54, lấy mạng đổi mạng, góc truyện audio.com, trên người Phương Triệu Nhất, tản ra quang mang nhàn nhạt, sinh cơ, vẫn là chậm rãi bắt đầu mất đi. Các trưởng lão, kính nhờ, Phương Thế Nguyên cắn môi, sắc mặt tái nhợt mà khẩn cầu, người thừa kế duy nhất của lang tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhượng hắn có chuyện gì. Phương Hoành cắn răng dùng tẫn tất cả lực lượng cứu Phương Triệu Nhất. Phương Thần mặc kệ bọn họ vận dụng lực lượng của chính mình như thế nào. Cũng không quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là muốn phụ thân bình an vô sự mà thôi. Phụ thân, linh hồn Phương Thần phiêu phù ở trên không? Thanh âm thần kỳ nhu hòa, mang theo điểm điểm quyến luyến. Phụ thân Phương Thần cảm thấy linh hồn của chính mình run rẩy. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến sinh mệnh phụ thân chậm rãi tiêu hao. Hắn trực tiếp cùng phụ thân mặt đối mặt, nhìn nhắm chặt đôi mắt, trừ bỏ lông mi thật dài. Cặp ánh mắt, làm hắn run sợ kia lúc này lại biến mất không thấy. Phụ thân, thần không chết, thần ở trong này. Linh hồn muốn cầm lấy tay phụ thân, lại xuyên thấu qua thân thể. Cái gì đều bắt không được, giống như nhưng không khí. Linh hồn là không có nước mắt, Phương Thần đau lòng khó nhịn, một giọt tích khí thể linh hồn, chậm rãi rơi xuống trên mặt Phương Triệu Nhất, nháy mắt liền biến thành không khí. Phương Thế Nguyên sắc mặt thảm đạm, đã muốn hết sức, nhưng đối Phương Triệu Nhất không có bất luận biện pháp gì. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên thanh âm khàn khàn, trên mặt không có một chút huyết sắc, hắn nhìn người trên giường không có một chút ít sinh khí. Trong ánh mắt thoáng hiện tự trách, con có hận ý vô hạn, nếu không phải bán yêu Phương Thần thì con hắn sẽ sống đến hảo hảo. Con hắn vẫn là giống như trước đây, tình cảm tự trách không ngừng mà phát ra. Tộc trưởng, trong lòng Phương Hoành và mọi người dị thường trầm trọng, vì nửa yêu, thế nhưng hủy tương lai hy vọng của lang tộc bọn họ. Đã muốn hết thuốc chữa, người cuối cùng dị thường cô tịch mà tuyên bố. Phương Thần nghe đến câu sau, nhất thời toàn bộ linh hồn đều run rẩy. Không, tuyệt đối không, phụ thân, không cần chết, phụ thân, nếu ngươi chết tại nơi này, ta đây trùng sinh có cái gì ý nghĩa? Có cái ý nghĩa gì? Phụ thân, ta tình nguyện chết, tình nguyện cho tới bây giờ đều không tồn tại cũng không nguyện phụ thân vì ta trả giá đại giới thảm trọng như thế. Phụ thân, thậm chí sinh ta mang mệnh này đây làm đại giới. Linh hồn Phương Thần tản ra quang mang nhũ bạch sắc. Hắn lúc này thần trí không rõ ràng lắm. Phụ thân, ta nguyện dùng linh hồn của ta, đổi đến tân sinh của phụ thân. Tê tâm liệt phế hò hét, xâm nhập linh hồn, tản mát ra ánh sáng lớn hơn. Bên trong biến hóa chỉ bình tĩnh vô sóng hồng sắc lực lượng nhất thời quay cuồng sắc thái khủng bố. Giống như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt, phụ thân, lấy linh đổi linh, lấy hồn đổi hồn, linh hồn Phương Thần xâm nhập gọi, lệnh biến hóa chỉ càng thêm sinh động, linh hồn Phương Thần bị rút lui khỏi bên người phụ thân. Phụ thân, Phương Thần cảm giác đến toàn thân đều đau đớn, thân thể không cảm giác, lại làm cho người ta giống như chết đi lần hai, thân thể tiểu sói con, tản ra tử sắc quang mang. Ngươi nguyện ý sao, tiếng nói tang thương, lại mang theo tình cảm tà mị. Cái gì, Phương Thần bản năng hỏi ngược lại. Một mạng đổi một mạng, một hồn đổi một hồn. Cái thanh âm kia lần thứ hai giảng đạo, tràn ngập kiên nhẫn, nguyện ý ta Phương Thần nguyện ý dùng tánh mạng của mình. Đổi đến bình an của Phương Triệu Nhất, Phương Thần lớn tiếng mà tuyên bố. Sau đó ý thức tối sầm, cả linh hồn đều hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh. Cho nên không có nhìn đến khủng bố bên trong biến hóa chi. Cách chương.